Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Phượng bay. Canh 1, Dương Thiên trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi xuống, cất giọng nói, đến, cho ta một đôi bát đũa. Nha hoàn nhìn một chút Tống Vân Ca, Tống Vân Ca gật gật đầu, Dương Thiên tiếp nhận bát đũa liền bắt đầu ăn. Tống Vân Ca đồ ăn được cho phong phú, cơ hồ tất cả đều là thịt, chỉ có hai bàn rau xanh, mà cái này Dương Thiên chuyên chọn cái này hai bàn rau xanh mảnh ăn. Tống Vân Ca nhìn hai mắt liền thấy rõ, cười nói, chẳng lẽ trong Ngọc Tiêu Thành, quý nhất không phải thịt, mà là đồ ăn, thông minh. Thông minh, Dương Thiên giơ ngón tay cái lên, miệng bên trong ngậm mơ hồ hỗn. Chính nhét tràn đầy rau xanh. Tống Vân Ca lắc đầu, hắn ẩn ẩn có chút thương hại cùng đồng tình, thân là tứ linh vệ nên có bao nhiêu nghèo, vậy mà thấy rau xanh thất thố như vậy, thân là thập trưởng lại thế nào nghèo cũng không trở thành không có tiền ăn cơm. Vậy chỉ có thể nói cái này Ngọc Tiêu Thành bên trong rau xanh hiếm thấy, mà không phải đắt đỏ. Vật hiếm thì quý, đã thưa thớt tất nhiên đắt đỏ, có lời cao, hẳn là có quá nhiều người bốc lên nguy hiểm tính mạng đưa tới mới đúng. Hết lần này tới lần khác như cũ như thế thưa thớt. Có thể thấy được những người này không có thể đưa tới. Vì sao Tống Vân Ca rất hiếu kỳ, Dương Thiên vùi đầu ăn nhiều, dùng sức nhấm nuốt, ăn như hổ đói, rất mau đưa hai bàn rau xanh ăn sạch. Hắn thậm chí cầm lấy đĩa đến dùng sức liếm liếm, nhìn thấy Tống Vân Ca ánh mắt kỳ dị, cười hắc hắc nói, đồ ăn canh chân quý nhất. Tống Vân Ca thở dài, không đến mức như thế đi, đáng chết. Dương Thiên oán hận nói, lão Thiên cũng cố ý đối phó với chúng ta, nhìn chúng ta Ngọc Tiêu Thành không vừa mắt, năm nay rét tháng 3, rau xanh đều tuyệt thu. Một viên đồ ăn cũng thấy không được. Tống Vân Ca nhịn không được hỏi, vậy liền không thể từ nơi khác mua một chút tới, cũng không thể không dùng bữa đi, ngàn dặm bên trong đều tuyệt thu, trở tới đây liền hỏng. Dương Thiên bất đắc dĩ nói, có biện pháp nào, khinh công, người ăn chính là có người thi triển khinh công mang tới. Dương Thiên lắc lắc đầu nói, chúng ta thập trưởng 10 ngày có thể ăn một bữa. Tống Vân Ca thở dài một hơi, cho nên nói, chúng ta là nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Dương Thiên buông xuống bát đũa, Lý Trực khí trắng khẽ nói, bằng không, chúng ta cái này miệng uất khí không phát ra được, có thể hay không giáo huấn ta, vậy liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Tống Vân Ca nói, thân là thiên ngoại thiên cao thủ, nếu như không phải là vì công lao, không phải là vì đi Vẫn Thần Sơn tăng lên mộ tính, ai sẽ bị người ra roi gia nhập tứ linh vệ đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Thế tục sống phóng túng hưởng thụ không nên trở thành vấn đề, bọn hắn lại chịu lấy dạng này khổ. Nhìn nhìn lại Đại La Thành tứ linh vệ, đương nhiên sẽ không cân bằng, nghĩ ra một ngụm ác khí không gì đáng trách, nhưng lấy phá hủy lòng tin, hủy đi một người làm mục đích, vậy liền quá mức, hiển hách, khẩu khí không nhỏ oa. Vậy liền đến a. Dương Thiên nhảy lên đi vào trong viện, vỗ vỗ trường kiếm, lĩnh giáo cao chiêu, không biết Dương thập trưởng là cái kia một tông cao thủ, Phượng Hoàng Nhai. Vậy liền đến a. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, ta cùng Hứa Phượng Thiên vốn là một thập, hắn nha, bất thành khí gia hỏa, không ôm chí lớn, ra vào tại nhi nữ tư tình, tương lai tất có nếm mùi đau khổ, dạng này cũng chưa hẳn không tốt, đều có các cách sống, vậy liền nhìn Hứa Phượng Hải có nguyện ý hay không. Dương Thiên khẽ nói, nhìn Tống Vân Ca lộ ra nghi hoặc, hắn khẽ nói, chúng ta Huyền Vũ vệ chàng chủ. Tống Vân Ca gật gật đầu, không nghĩ tới Hứa Phượng Thiên lại có cái lợi hại đại ca. Hắn chậm rãi rút ra Xấu Tuyết kiếm, chỗ mi tâm tiểu kiếm xoay tròn, rạng rỡ như bảo thạch. Xem kiếm, Dương Thiên trường kiếm hóa thành một đạo hồng quang, tựa như một đạo phượng hoàng lướt qua bầu trời rơi xuống. Đinh đinh đinh đinh, trường kiếm tiếng thanh minh không dứt bên tai. Tống Vân Ca cẩn thận phỏng đoán, cùng rất nhiều kiếm pháp tương ấn chứng, hắn không có thôn phệ qua phượng hoàng nhai cao thủ hồn phách, nhưng gặp qua phượng hoàng nhai kiếm pháp. Bởi vì một chút Vân Thiên Cung cao thủ đều lĩnh giáo qua Phượng Phi Cửu Thiên kiếm pháp. Phượng Hoàng nhai kiếm pháp cùng còn lại 6 tông con đường khác biệt. Thiên Nhạc Sơn mỗi một cảnh giới một bộ kiếm pháp, một bộ so một bộ tinh diệu. Còn lại tứ tông cũng giống như vậy. Chỉ có Phượng Hoàng nhai kiếm pháp chỉ có một bộ. Phượng Phi Cửu Thiên kiếm, từ kiếm sĩ cảnh đến mãi cho đến kiếm thần cảnh, đều là một bộ này Phượng Phi Cửu Thiên kiếm pháp, đồng dạng một bộ kiếm pháp, ý cảnh lại khác, liền như là mùa xuân thu đông, lại như đăng thiên giai, nhất giai đạp lên còn có nhất giai, theo thứ tự mà lên, cuối cùng có thể đạt tới kiếm thần cảnh giới. Phượng Phi Cửu Thiên kiếm pháp nghe nói cũng chỉ có 9 kiếm, nhưng 9 kiếm lại có thể diễn hóa 81 kiếm. Lại diễn vô số kiếm, đại diễn chi đạo tại một, 9 kiếm lấy diễn hóa thiên địa vô số kiếm, thấm nhuần thế gian kiếm pháp chi huyền bí, cho nên Phượng Hoàng nhai đệ tử không phải ngộ tính kỳ cao không thể tiếp tục được nữa. Nặng nhất ngộ tính đủ, bắt đầu luyện đột nhiên tăng mạnh như chu linh thù, ngộ tính không đủ, cho dù liều mạng luyện cũng chỉ là một cái kiếm sĩ. Hứa Phượng Thiên là một cái kiếm chủ, tại Phượng Hoàng nhai đã là lạc hậu, nhưng ở khác trong tông đã là người nổi bật. Ông, Dương Thiên bỗng nhiên lui ra phía sau, nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một con Phượng Hoàng chậm rãi hiện lên ở bầu trời, chung quanh nhiệt độ không hiểu lên cao. Phượng Hoàng thiêu đốt lên hỏa diễm chậm rãi hiển hiện, thiêu nướng hết thảy. Tống Vân Ca sắc mặt nghiêm túc, chung quanh chúng nha hoàn cũng giật mình, lùi về trong phòng không dám thăm dò. Dương Thiên chậm rãi hướng Phượng Hoàng hành lễ, thần sắc cung kính, thụ hắn cúi đầu, hỏa Phượng Hoàng, phanh, hóa thành một đoàn lóa mắt hồng quang mang. Triệt để hóa thành hỏa diễm đang nhảy nhót, hỏa diễm phía trên, một thanh tràn đầy nét cổ xưa trường kiếm chậm rãi ngưng tụ thành. Đợi trường kiếm triệt để thành hình, hỏa diễm tiến vào trong kiếm, trường kiếm bỗng nhiên sáng một chút, lưu chuyển lên ôn nhuận hồng quang, nó nhẹ nhàng bồng bềnh tại Dương Thiên trước người. Dương Thiên đưa tay nhận lấy, lộ ra nghiêm nghị cùng tự hào thần sắc, trầm giọng nói: "Cửu Thiên Phượng Hoàng kiếm, Tống Vân Ca, lần này nhìn ngươi có thể tiếp mấy kiếm?" "Mời." Tống Vân Ca trầm giọng nói, Phượng Phi Cửu Thiên thần kiếm tuyệt không phải giả, kiếm pháp hơn hẳn, nếu không cũng sẽ không có thiên hạ đệ nhất tông danh xưng. Thanh lệ một tiếng, trường kiếm rơi xuống, tựa như một con phượng hoàng tại kêu to, bên cạnh trong rừng cây chim tước bay tới, Tống Vân Ca trường kiếm vạch lên kỳ dị đường vòng cung nghênh tiếp. Vẫn như cũ là thôn vân quyết cùng kiếm thần một thức đem kết hợp. Kiếm thần một thức có thể tan mất đại bộ phận lực lượng. Thôn vân quyết thu nạp chuyển hóa thành mình lực lượng tăng cường tự thân. Lại thêm toái hư bộ tan mất cuối cùng một tia sức mạnh còn sót lại. Cơ hồ có thể đỡ được bất luận cái gì kiếm hầu thiên kiếm. Đinh, thiên kiếm bắn lên. Tống Vân Ca dùng toái hư bộ lui ra phía sau một bước. Hóa giải mất còn sót lại tràn trề cự lực. Triệt để tan mất một kiếm này. Tống Vân Ca chẳng những không có mừng rỡ. Ngược lại nghiêm nghị ngưng trọng. Cái này Phượng Phi Cửu Thiên kiếm pháp quả nhiên kỳ diệu. Nó hình thành thiên kiếm không chỉ nguyên khí dồi dào bàng bạc. Còn có một sợi cực nóng khí tức. Cái này sợi cực nóng khí tức nhìn như cũng không mãnh liệt. Nhưng hắn đã phỏng đoán đến. Theo số lần tăng nhiều. Tất nhiên hình thành họa lớn. mà hắn hiện tại lực lượng, vậy mà hóa không xong cái này một sợi cực nóng khí tức. Cho nên tuyệt không thể tiếp quá nhiều thiên kiếm, cần mau chóng kết thúc. Thanh lệ thanh không ngừng vang lên, một kiếm bị Tống Vân Ca tiếp được. Bầu trời không ngừng bay tới từng bầy chim, các loại chim tước đủ loại, rất nhiều đều là hắn bình thường thấy đều chưa thấy qua. Chim chóc nhóm tại hai người trên không xoay quanh, thời gian nháy mắt, lít nhà lít nhít hình thành một đạo mây đen bao phủ lên phương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.